Linh khí bức nhân, chương 298, áo giáp động lực bạo. Góc truyện audio.com. Dịch, Naruto không thể để cho bọn gia hỏa này chạy trốn tới nội thành được. Chúng sẽ gây nguy hại cho người dân, bằng không chúng ta đều có thể bị bài post trên mạng cắt mắng chết. Sở Ca đập nắm đấm, vì điểm cống hiến, liều mạng, hắn đang muốn anh dũng hướng về phía trước. Đột nhiên cảm giác được không thích hợp, tại sao có nhiều năng lượng chấn kinh như vậy bỗng nhiên tràn vào đến. Quay đầu nhìn lại, kia mấy tên cùng hắn tổ đội giác tỉnh giả, đặc cảnh còn có bộ đội đặc chủng, đều ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Tình huống như thế nào? Sở Ca cũng nhìn những người này, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đi bắt người A, không phải trong đó một tên giác tỉnh giả. Vẻ mặt khó có thể tin, lắp bắp nói, ngươi không phải bị thương nặng, tu vi giảm lớn a, tại sao vừa rồi dạng này dũng mãnh? Một người liền đánh nổ ba chiếc xe tải, Sở Ca bị thương nặng trong bão linh năng, tin tức được lan truyền rộng rãi trên TV, toàn thành đều biết chuyện này, mọi thứ xung quanh hắn đều được cánh phóng viên triệt để khai thác. Rồi chính miệng hắn cũng thừa nhận việc này vừa mới tuần trước. Sở Ca còn hướng đến khán giả biểu hiện hiện tại hắn đã sụt giảm tu vi trong chương trình cảm động Linh Sơn. Mặc dù tu vi khôi phục là điều xa vời nhưng hắn tuyệt không từ bỏ. Làm động lực cho toàn thể dân chúng ủng hộ hắn, ủng hộ tổ chức X-Men, chính phủ cũng như các giác tỉnh giả. Mặc dù rất nhiều người đều gặp qua hắn thực hiện các huấn luyện khôi phục thể trạng. Cũng biết hắn có một ít chương trình học thể hiện không tệ. Nhưng cũng không phải là mỗi tên giác tỉnh giả đều biết. Hắn đến tột cùng khôi phục lại trạng thái gì? Trong thực chiến thể hiện làm sao? Cho nên, chiến dịch gió thu phân phối cho hắn. Nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng. Đa phần các đội viên tin rằng, hắn tham gia chiến dịch lần này là do chính phủ cần tuyên truyền. Hắn là điểm sáng trong lòng dân chúng. Không nghĩ tới Sở Ca vừa bắt đầu, liền biểu hiện được giống như là lính đánh thuê thâm niên chém giết mấy chục năm. Bốn quả đạn, đập tan ba chiếc xe tải nặng cải tiến. Đây quả thực so với hắn khi không bị tổn thương trước đó. Càng thêm uy mãnh a, Sở Ca suy nghĩ một chút. Nói, ta vốn là thụ thương không sai, nhưng nhìn thấy phần tử tội phạm như thế càn rỡ. Tinh thần chính nghĩa của ta cùng tinh thần trách nhiệm tuôn ra a, trong nháy mắt lại khôi phục thực lực. Đây là gọi là lâm chiến đột phá. Các ngươi ở trong sách đều chưa thấy qua a, giác tỉnh giả cùng đặc cảnh còn có bộ đội đặc chủng hai mặt nhìn nhau. Không phản bác được, chưa thấy qua cũng không quan hệ. Về sau, các ngươi thường xuyên nhìn thấy ta lâm chiến đột phá, lâu dần cũng thành thói quen thôi. Sở Ca nói. Xong liền là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Lúc này, phần lớn bọn tội phạm đều mang theo vũ khí thoát khỏi xe tải. Hướng phố lớn ngõ nhỏ bốn phía điên cuồng chạy trốn. Trong đó ba phương thế lực được vũ trang áo giáp động lực. Trở thành mục tiêu bắt mắt nhất. Loại áo giáp động lực này là loại đỉnh phong trong phòng ngự lẫn phản kích. Nhưng bất luận một loại nào vũ khí, đều có khắc chế. Ít nhất là biện pháp làm cho suy yếu. Vô kiên bất tồi là điều không thể xảy ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, đội đặc chiến dùng vai khiêng máy phát xạ. Mấy chục viên đạn đen xì hướng tội phạm được vũ trang áo giáp động lực bắn tới. Những này viên đạn đen xì ở giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung. Đoàng đoàng đoàng đoàng nổ tung, lại là khuếch tán thành một trận sương mù màu đen. Bay là tả rơi xuống mặt đất, bao phủ phía trên cỗ xe cùng vũ trang áo giáp động lực tạo thành sương mù. Là bột phấn từ tính màu đen độ dính cực cao, một khi bám vào kim loại, sẽ rất khó thoát khỏi. Đây chính là trải qua quá trình từ hóa đặc thù thạch mặc bột phấn. Có thể thông qua khe hở nhỏ như sợi tóc, phá hoại mạch điện, ăn mòn thiết bị, tê liệt trang bị, điện tử trừ phi là 100. Kết cấu máy móc thuần túy, như là súng trường AK-47 cổ xưa, thì sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nếu không, chỉ cần có một chút xíu điện tử thiết bị, sức chiến đấu đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Quả nhiên, Thạch Mặc bom nổ tung, khói đen bay lả tả, tạm thời hình thành một mảnh khu vực điện tử bị khống chế mãnh liệt. Như vũ trang áo giáp động lực loại này dựa vào máy tính mini cùng tự động hóa truyền lực hệ thống đến thao túng vũ trang. Tất cả đều một trận lốp ba lốp bốp bạo hưởng, trạng thái nửa tê liệt hiện lên, tốc độ giảm xuống hơn phân nửa, hành động cũng siêu siêu vẹo vẹo. Ba tên mặc áo giáp động lực tội phạm, gia tốc chạy trốn, muốn chạy ra phạm vi bao trùm Thạch Mặc bom. Sở Ca quỳ một chân trên đất, bắn ra phát đạn thứ 5. Lần này vận khí lại không tốt lắm, hắn nhắm chính xác ngay một tên mặc áo giáp động lực. Nhưng đối phương lại quỷ thần xui khiến lảo đảo một cái. Đạn sắt bay bả vai của đối phương ra ngoài. Một dãy nhà bên đường oanh ra một cái lỗ thủng lớn. Sau đó, ba tên lẩn ra phía sau bức tường. Lên, bộ đội đặc chủng bên cạnh Sở Ca gầm lên. Mãnh liệt lao tới, Sở Ca cũng bỏ qua súng ngắm. Cầm lên ba lô tràn đầy súng ống phổ thông. Vòng qua góc tường, ba tên vũ trang áo giáp động lực đang điên cuồng khai hỏa. Hệ thống ổn định cùng hệ thống nhắm chuẩn đều bị Thạch Mặc bom quấy nhiễu. Thấy không rõ mục tiêu, chỉ là sợ hãi cực độ, điều khiển loạn xạ, đạn dược điên cuồng bắn ra, giống như mở một đại hội pháo hoa, cũng là giống như là ba con nhím cháy hừng hực. Làm cho các đặc cảnh không có cách gì tùy tiện tới gần. Sở Ca phun ra một ngụm, hai tay cầm hai súng máy, hạ thấp thân eo, giống như là báo săn cùng cự mãng kết hợp, hướng đối phương phóng đi. Còn lại quân cảnh, đều lấy rất hỏa lực hung mãnh vì Sở Ca cung cấp trợ giúp. Đánh cho ba đài vũ trang đến áo giáp động lực mặt ngoài tia lửa tung tóe, liên tục lùi về phía sau, nghiêm trọng nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Mặc dù như thế, tội phạm vẫn phát hiện Sở Ca tồn tại, vội vàng thay đổi họng súng, hướng hắn điên cuồng chút xuống mưa đạn. Thời khắc mấu chốt, Sở Ca vô cùng cao minh, thể năng cùng trang phục chiến đấu đấu thần tụ lực cơ năng đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dường như đồng thời có được 2-3 cái phân thân. Từ phương hướng khác nhau hướng một đài vũ trang áo giáp động lực dưới chân phóng đi. Cơ hồ kề sát mặt đất, trong sát na lướt qua đối phương, từ dưới đi lên, nhắm ngay bộ vị hông eo của bọn tội phạm mãnh liệt khai hỏa. Áo giáp động lực cuối cùng không phải cỡ lớn người máy. Tự nhiên càng không phải là xe tăng hạng nặng, vì cam đoan hai chân linh hoạt chuyển động, hai bên xương hông không thể nào được làm 100, bọc thép, cho dù có nhu tính bọc thép, cũng không thể nào làm được tuyệt đối chống đạn. Sở Ca khống chế chính xác hai tay của mình, mỗi giây đều tiến hành hơn 100 lần điều khiển tinh vi. Bảo đảm tất cả đạn đều đánh trúng cùng một vị trí, rốt cục phòng ngự nửa người dưới đối phương bị đánh xuyên qua. Trực tiếp đem tên này tội phạm từ phần chân trở xuống bị bắn như sâu kẹo hồ lô, động tác của tên này tội phạm lập tức mất khống chế. Vũ trang áo giáp động lực phương hướng hỗn loạn, hơn 10 đường đạn như hỏa xạ hướng đồng bạn của hắn điên cuồng hướng tới. Mặc dù không có tiếp tục quá lâu, tên mặc áo giáp động lực liền ầm ngã xuống đất, bên trong áo giáp tên tội phạm chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng vẫn tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với tên thứ hai. Làm hắn không có cảm giác gì xung quanh, Sở Ca như là một bóng u linh, lẻn đến phía sau hắn. Bạch, trong tay Sở Ca, thiên ngoại vẫn thạch đến từ tu tiên giới luyện chế thành thần binh lợi khí Đoạn Long Nhận. Tản mát ra hàn quang. Giơ tay chém xuống, đâm thật sâu vào áo giáp động lực, bộ phận kết nối mũ giáp cùng phần lưng hệ thống động lực. Một đao kia của Sở Ca xúc đủ lực lượng, trang phục chiến đấu đấu thần nano tồn trữ từng ống năng lượng. Hoàn toàn một đâm, trực tiếp đâm tới chuôi đao, không những cắt đứt áo giáp động lực phía sau động lực cùng truyền lực hệ thống. Thậm chí đâm vào cổ tên tội phạm, tên này như điên cuồng nhảy dựng lên. Muốn bỏ chạy, Sở Ca gắt gao móc ở khe hở áo giáp động lực không thả. Thuận thế xoay tròn cán đao, đem vết thương hẹp dài, mở rộng thành một cái lỗ máu, lại thuận thế rút ra, mang ra một đạo huyết tiễn. Cùng lúc đó, hai chân cũng không có nhàn rỗi. Dùng 10 ngón chân linh hoạt như ngón tay. Hoàn thành thay đạn 2 khẩu súng máy trong miệng ngậm dao găm nhuộm máu. 2 thanh súng máy một lần nữa trở lại tay. 10 cái ngón chân như 10 cái đinh sắt hoàn toàn đóng đinh lên khe hở của giáp động lực. Họng súng nhắm ngay vị trí dao găm móc ra lỗ máu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Vỏ đạn rơi ra, huyết nhục văng tung tóe. Sơ ca bắn liền mấy chục phát đạn. Tất cả găm vào trong cổ tội phạm. Cơ hồ cái cổ tên này đã cụt mất. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn vang lên một tiếng nổ lớn. Một quả cầu lửa xuất hiện. Tên cuối cùng bị quân cảnh dùng súng phóng lựu bắn cho thành một quả cầu lửa lên không trung. Lập tức bị hạ gục. Ngay lúc này tại Liên minh địa cầu, nguyên nhân không quá coi trọng cường giả đẳng cấp đơn binh sức chiến đấu có mạnh hay không không trọng yếu. Không có bất kỳ địch nhân nào là không có cách tiêu diệt. Dùng súng phóng tên lửa giải quyết. Nếu như 10 cái súng phóng tên lửa còn chưa đủ, vậy liền thêm gấp 10, đến 100 cái, tuyệt đối số lượng có thể áp chế. Vô luận là tội phạm phát rồ, giác tỉnh giả mất kiểm soát hay là người xuyên Việt trái phép, đều muốn run lẩy bẩy, cam bái hạ phong trước cả một biển đạn lửa. Nhìn hài cốt của 3 tên tội phạm mặc áo giáp động lực, Sở Ca cùng các đặc cảnh đồng thời sợ hãi. Các đội viên sợ hãi thán phục Sở Ca cường hãn, Sở Ca thì là sợ hãi thán phục súng phóng tên lửa uy lực. Tự nhủ trong lòng chính mình phí kinh lực lớn như thế làm gì? Vừa rồi trực tiếp cầm 2 cái súng phóng tên lửa. Không phải, 2 chân còn có thể lấy thêm 2 cái. Tay 5 tay 10, uy mãnh như thế chẳng phải xong rồi sao? Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Thế này cũng tốt, chiêu thức càng tráng lệ. Động tác càng hiểm, càng có thể thu về chấn kinh điểm A. Chính suy nghĩ đợt tiếp theo phải đánh thế nào, mới có thể bất động thanh sắc lại suy nghĩ khác người giả bộ một đợt lớn. Trong tần số truyền tin lại lần nữa truyền đến mệnh lệnh mới. Mặc dù tội phạm còn không có xuyên qua phòng tuyến cuối cùng, nhưng đường cảnh giới bên trong, vẫn có rất nhiều người dân vô tội ngưng lại. Đạo tặc cùng đường mạt lộ rất có thể bắt cóc người dân thành con tin tuyệt đối. Không thể để cho bọn hắn làm như thế. Cách chương.